Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, hội sư. Loài người thân hình so ra dù sao nhỏ đi rất nhiều. Hướng về rậm rạp tùng rừng bên trong khoan một cái sẽ rất khó nhìn thấy thân ảnh. Hơn nữa Cát Đông hút thần niệm mạnh mẽ, có thể liệu địch tiên cơ. Đồng thời còn có thể rất tốt mà thu lại khí tức. Hắn đi trước một bước, cái kia bốn đầu kim tí bạch viên tuy rằng theo đẳng cấp đến phân đều so với hắn lợi hại. Nhưng dù sao chỉ là chưa mở linh trí sinh vật, lại nơi nào lần theo được hắn. Trong chốc lát, bốn đầu kim tí bạch viên liền triệt để mất dấu rồi Cát Đông húc. Đem chúng nó cho tức giận liên tục đấm ngực gào thét. Tiếng vang chấn động núi rừng, sợ đến một ít thám hiểm tu sĩ xa xa liền trốn mở khu vực này. Cát Đông húc gặp bỏ rơi kim tí bạch viên, không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, một bên hướng cùng kim phi dương đám người hẹn chỗ tốt bay vút đi. Một bên đại thể kiểm tra một hồi, bị hắn thu vào phong thi hoàn bên trong hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão đã thành thây khô. Nơi này không có những người khác ở. Cát Đông húc liền trực tiếp đưa bọn họ vứt xác dã ngoài. Hai đầu ngân giáp cương tựa hồ đối với cấp bậc này tu sĩ tinh huyết triệt để không còn hứng thú. Phân chia đồ ăn hai vị này muốn giết người cướp của. Ngược lại rơi vào cực kỳ bi thảm Thanh Vân Tông trưởng lão là cái kia 9981 đầu. Đồng giáp cương. Long hồ cảnh ba tầng tu sĩ tinh huyết đối với đồng giáp cương mà nói tự nhiên chất chứa cực kỳ thuần hậu năng lượng. Cái kia 81 đầu đồng giáp cương bây giờ mỗi người đang phun ra nuốt vào thi khí. Nỗ lực đem chất chứa thuần hậu năng lượng tinh huyết hấp thu luyện hóa. Cát Đông húc phát hiện kỳ bên trong có vài đầu đồng giáp cương cái kia đồng sắc thân thể mơ hồ lộ. Ra vài điểm ánh bạc. Mơ hồ có muốn đột phá trở thành ngân giáp cương dấu hiệu. Hai thanh phi kiếm phẩm chất so với phi kiếm màu xanh mạnh hơn một chút. Muốn tế luyện yêu cầu thời gian nhất định. Lúc này khẳng định không phải tế luyện thời điểm. Cát Đông húc chỉ là nhìn lướt qua. Liền trực tiếp hơi trôi qua. Hai túi chữ vật bên trong ngoại trừ phân biệt trang bị chừng 20 khối huyền cấp nguyên thạch. Một ít ghi lại luyện đan. Dược liệu phương diện kiến thức thẻ tre, một ít khoáng thạch, phổ thông nguyên thạch chờ chút vụn vặt đồ vật, những thứ khác liền đều là linh đan cùng dược liệu, linh đan đều là tam phẩm cùng tam phẩm trở xuống. Còn dược liệu, bởi vì hai người không cùng cường giả tổ chức thành đoàn thể, tứ phẩm linh dược hái tới rất ít, hai người gộp lại cũng là 3 cây, bất quá tam phẩm linh dược đúng là hái rất nhiều. Gộp lại có chừng 100 cây, hai người trong túi đựng đồ vật, đối với Kim Phi Dương như vậy tu chân con nhà giàu mà nói. Tự nhiên không coi là cái gì, nhưng đối với Cát Đông húc mà nói chân thực xem như là phát ra một phen phát tài. Này loại phát tài phương thức quả nhiên so với khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Còn muốn mặt đối với mạnh mẽ huyền cấp nguyên thú uy hiếp ung dung rất nhiều. Không trách công tôn thành nói một khi chờ kỳ hạn tiếp cận. Phong lôi cấm địa nguy hiểm kịch liệt tăng cường. Xem ra phải tại mọi thời khắc cẩn thận. Hai đầu ngân giáp cương cũng nhất định phải đè lên. Không thể một hồi đem lá bài tẩy đều bại lộ. Như vậy mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hiệu quả. Cát Đông húc đại thể kiểm lại. Thu hàng không chỉ không có bao nhiêu kinh hỉ. Ngược lại càng ngày càng bình tĩnh cảnh giác. Một đường bay nhanh, rất nhanh Cát Đông húc liền thấy được mặt trên quanh quẩn sương mù Hàn Đàm. Cùng với bên Hàn Đàm Kim Phi Dương bọn bốn người, làm Cát Đông húc nhìn thấy Kim Phi Dương bốn người thời gian. Bọn họ cũng nhìn thấy Cát Đông húc, tất cả đều hai mắt sáng ngời, một mặt vui mừng tiến lên nghênh tiếp. Bất quá đến rồi trước mặt thời gian. Bốn người nhìn Cát Đông húc ánh mắt bất chi bất giác liền xảy ra biến hóa. Vưu Kỳ Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nhìn Cát Đông Húc ánh mắt trước sau càng là tuyệt nhiên ngược. Lại, trước, bọn họ coi chính mình là Long Hổ cảnh 4 tầng tu sĩ. Một cách tự nhiên liền đem Cát Đông Húc nhìn thành lót đáy nhân vật. Ánh mắt nhìn hắn tự nhiên có chứa về mặt thực lực cảm giác ưu việt. Bất quá đã trải qua vừa nãy một trận chiến, bọn họ đã ý thức được. Cát Đông Húc coi như cảnh giới không bằng bọn họ, nhưng chiến đấu chân chính lực chỉ sợ sẽ không thua kém bọn họ bao nhiêu. Bắt đầu lấy bình đẳng ánh mắt nhìn đợi hắn, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi lúc này căn bản không biết. Cát Đông Húc đang cùng Kim Tý Bạch Viên đối một chiêu. Rút đi vạn năm địa linh quả cây trước, còn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ giết chết hai vị Long Hổ cảnh 3 tầng tu sĩ. Nếu bọn họ biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không như cũ cho rằng Cát Đông Húc chân chính sức chiến đấu sẽ thua kém cùng bọn họ. Một chút, bỏ rơi, Kim Phi Dương hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, bỏ rơi, Cát Đông Húc gật gật đầu đáp lời, đạo võ song tu quả nhiên không tầm thường. Có thể một bên điều khiển pháp bảo tấn công địch, một bên có thể lấy cường đại sức mạnh thân thể rút vạn năm địa linh quả. Đổi thành chúng ta thì không được, không quá tinh lực của người ta là có hạn, lão thiên cho người tuổi thọ cũng là có hạn. Đừng nhìn ta nhóm Long Hổ cảnh so với người bình thường có thêm 200 năm tuổi thọ thậm chí theo. Mỗi một cảnh giới tăng lên còn có thể lại riêng lâu một chút. Nhưng này 200-300 năm tuổi thọ đối với Long Hổ cảnh đến Kim Đan cảnh này dài lâu con đường mà nói thực sự quá. Ngắn ngủi được chỉ sợ chúng ta chỉ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa luyện khí. Tuyệt phần lớn người quay đầu lại như cũ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa Kim Đan đường lớn mà kết thúc. Như Cát đạo hữu chí ở Kim Đan đường lớn, tha thứ ta nói một câu không xuôi tai. Nên có lấy hay bỏ. Kim Phi Dương gặp Cát Đông Húc gật đầu. Đầu tiên là cảm khái một câu. Tiếp theo vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhìn Cát Đông Húc lời nói ý vị sâu xa nói. Cát Đông Húc tự nhiên nghe được Kim Phi Dương là có ý tốt. Nghe vậy hướng hắn chân tâm thật ý địa chắp tay nói. Đa tạ Kim công tử nhắc nhở. Chỉ là lấy hay bỏ việc. Cát Đông Húc cũng không có nhiều lời, minh minh bên trong hắn như là đã đi lên con đường này. Cũng đã rất khó lại trên đường mà bỏ quên. Mà mấu chốt nhất là, trực giác nói cho Cát Đông Húc, hắn đi bây giờ chính là một cái thích hợp hắn con đường của chính mình. Kim Phi Dương sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, không nói gì nữa, mỗi người có mỗi người nói phải đi. Lời nên nói hắn đã nói rồi, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tự nhiên không thể lại tiếp tục khuyên bảo. Đây là vạn năm địa linh quả cây, Kim công tử ngươi tới phân phối đi. Cát Đông Húc cũng không tiếp tục nói tu hành việc, càng không biết cố ý giải thích, mà là từ chuối chứa đồ bên trong lấy ra vạn năm địa linh quả cây. Vạn năm địa linh quả cây vừa lấy ra, không chỉ có tỏa ra từng sợi dễ ngửi tiên quả mùi thơm ngát, càng có từng sợi bùn đất mùi thơm ngát lan ra. Mọi người tinh thần toàn bộ cũng vì đó chấn động, hai mắt tinh quang lóe lên địa nhìn phía vạn năm địa linh quả cây. Đã sớm đem lời khi trước đề quên hết đi, vạn năm địa linh quả, không hổ là ngũ phẩm linh dược. Hồ Mị Nhi thanh tú đúng dịp mũi đột nhiên sâu sắc hút vào mấy cái. Trên mặt lộ ra một mặt say mê vẻ mặt. Hồ Mị Nhi chỉ có Long Hổ cảnh 4 tầng cảnh giới. Ngũ phẩm linh dược đối với nàng mà nói đã là phi thường dược liệu quý giá. Bình thường đều là có thể gặp, không thể cầu. Hoàng Phủ Hiên cùng Công Tôn Thành không có giống như Hồ Mị Nhi toát ra con gái hình thái, mà là rất nhanh đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Phi Dương. Toát ra vẻ khẩn trương vẻ chờ mong. 6 cái vạn năm địa linh quả. Trước ta đã nói rồi. Ta chỉ muốn vạn năm địa linh quả gốc rễ cùng dính ở phía trên bùn đất. vạn năm địa linh quả thuộc về các ngươi. Này vạn năm địa linh quả cây là Cát đạo hữu trước tiên phát hiện. Hắn tự động được một cái. Sau đó hắn hái thời gian lại lập công lớn. Có thể lần nữa một cái. Còn dư lại 4 cái địa linh quả. Công tôn đạo hữu hấp dẫn một đầu thành niên kim tí bạch viên. Nguy hiểm cùng công lao đều là to lớn nhất. Phân 2 cái. Hồ đạo hữu cùng hoàng phủ đạo hữu phân biệt được 1 cái. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Kim Phi Dương hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.